Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 774. Thích khách liên minh, vinh dự chi chiến. Đóng chặt đại cửa bị mở ra. Một người mặc bạch sắc quần áo thoải mái nam tử xuất hiện tại ninja đại sư trước mặt. Hắn trên mặt mang nhàn nhạt hơi cười. Phong khinh vân đạm, thong dong vô cùng. Phảng phất như là tại trong nhà mình đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Ninja đại sư vừa định nổi giận hơn. Thế nhưng là rất nhanh. Khi thấy cái này phía sau nam tử tràng diện thời điểm. Nhưng trong lòng thì giật mình. Trực tiếp tướng mình phẫn nộ cho áp chế xuống tới. Chỉ gặp tại cái này phía sau nam tử. Đó là từng cái. Thích khách liên minh. Thành viên. Chỉ là bọn họ bây giờ trạng thái lại có vẻ rất quỷ dị. Từng cái duy trì đủ loại tư thế. Như là pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Thậm chí có thành tựu viên. Bọn họ còn duy trì xạ kích động tác. Thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt. Còn duy trì cái kia đằng đằng sát khí dạng chữ. Vậy có hoảng sợ. Vậy có không thể tin. Nhưng chính là động liên tục vậy không động được. Mà trên mặt đất. Tràn đầy từng cái màu đen mũi tên. Hiển nhiên vừa mới nam tử này đang trải qua bị vạn tên cùng bắn tràng diện. Chỉ có như vậy tử. Nam tử này vậy mà một điểm thương cũng không có. Với lại những thành viên này. Còn quỷ dị như vậy không thể động đậy. Ninja đại sư nhưng không phải người ngu. Tuyệt đối có thể biết. Nam tử này thật không đơn giản. Không đơn giản đến hắn liền xem như tại sinh khí. Cũng phải trước cố nén. Vệ tử thanh vừa tiến đến. Ninja đại sư bên người cái kia mái tóc xù nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Nắm lên cung tiễn. Liền muốn hướng phía vệ tử thanh công kích. Bất quá lại bị ninja đại sư cho ngăn trở. Lúc này công kích nam tử này hiển nhiên không phải ý kiến hay. Bị ninja đại sư ngăn cản. Mái tóc xù nữ tử cái này mới không có công kích. Bất quá vẫn là một mặt cảnh giác nhìn xem vệ tử thanh. Giống như sợ hắn đột nhiên bạo khởi đồng dạng. Trước mắt người này, vệ tử thanh không cần nghĩ cũng biết đây chính là cái này. Thích khách liên minh, thủ lĩnh ninja đại sư. Mà cái này bên người cái này mái tóc xù nữ tử. Đúng là hắn nữ nhi Bùn Cát A. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh sắc mặt liền trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Hắn thật sâu nhìn xem Bùn Cát. Nàng thế nhưng là biết. Cái này Bùn Cát cùng Bạch Kim Ti tước kéo cát thế nhưng là nam nữ bằng hữu quan hệ A. Hắn cũng không phải là kỳ thị cùng giới ở giữa tình yêu. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhiều hảo muội tử, làm sao lại luân hãm vào kéo cát trong tay. Bất quá, nếu như không phải là bởi vì nàng và kéo cát quan hệ. Vậy không sẽ khiến cho nàng tại cuối cùng. Cùng ninja đại sư, phụ thân nàng trở mặt thành thù A. Nghĩ tới đây, cười nhẹ lắc đầu, không tại đi nghĩ những thứ này. Nhưng nhìn đến cái này vệ tử thanh tràn ngập phức tạp ánh mắt. Bùn Cát lông mày lại là nhíu một cái. Trong lòng lập tức dâng lên một cơn tức giận. Người này ánh mắt là có ý gì? Nếu như không phải là phụ thân mình muốn mình không thể động thủ. Chỉ sợ cái này Bùn Cát. Hiện tại liền giáo huấn một chút cái này dám to gan độc xông. Thích khách liên minh. Ra hỏa đi, nhìn thấy vệ tử thanh vừa tiến đến, ninja đại sư mặt âm trầm mở miệng nói, không biết tiên sinh là ai, tới ta, thích khách liên minh, có chuyện gì, phải biết, ta, thích khách liên minh, cũng không phải ai cũng có thể tới, nếu là tiên sinh không cho một lý do, chỉ sợ vấn đề này, không có đơn giản như vậy liền có thể thiện, a, nghe được ninja đại sư lời nói. Vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem ninja đại sư. Trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa thần sắc. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Cái này ninja đại sư lời nói. Thế nhưng là bao hàm lấy uy hiếp a. Như là người khác, vệ tử thanh đến nhưng là có thể coi như không có cảm giác. Nhưng đây chính là ninja đại sư. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Tại Green Arrow thứ 2 quý vẫn là thứ 3 tới. Tên này nhưng là chuẩn bị nhất cử diệt một tòa thành thị thị dân. Mình mặc dù tung hoành nhiều cái thế giới. Thế nhưng là diệt một tòa thành thị người. đây chính là mấy triệu thị dân a. Xin tha thứ mình còn không có từng nghĩ như thế. Cho nên, cái này ninja đại sư uy hiếp, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ là tại ngoài miệng nói xong dễ nghe đến. Nếu là có thể, hắn thật là có khả năng dạng này đối phó mình. Đã như vậy, vệ tử thanh cũng căn bản không cần thiết cùng hắn cực kỳ tức giận nói chuyện. Huống chi, lần này mình tới đây, vốn là không có chuẩn bị đối cái này ninja đại sư thật dễ nói chuyện. Tới, thích khách liên minh, mình chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là giết cái này ninja đại sư. Bất quá, cái này giết là giết, nhưng cũng phải có cái trình tự. Đặc biệt là mình còn muốn lấy được phục sinh nước suối. Còn có cái này ninja đại sư danh hiệu, nếu là lập tức liền giết, đây tuyệt đối không phải mình muốn kết quả. Uy hiếp không uy hiếp hiện tại còn nói không chừng. Bất quá, người nếu là không cho ta cái giải thích, người có thể coi như đây là uy hiếp. Cứ việc, ta không biết người có thủ đoạn gì. Chấm ngoặc kép, ninja đại sư không hổ là ninja đại sư. Liền xem như biết cái này vệ tử thanh có rất thủ đoạn thần bí. Nhưng tại đối mặt hắn, nên có thượng vị giả uy nghiêm. Vậy chưa bao giờ dao động qua. Vệ tử thanh cười cười, nhàn nhạt nhìn xem ninja đại sư. Đại sư nói không sai. Tới, thích khách liên minh, ta thật có sự tình. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Ta nhớ được ngươi làm tới cái này ninja đại sư vị trí giống như đã lâu a. Có phải hay không? Nên suy nghĩ một chút thay đổi người. Nghe nói như thế, ninja đại sư cùng bùn cát cả người đều lăng lên. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Nam tử này, lại là muốn tới khiêu khích cái này ninja đại sư. Liền ngay cả bên ngoài một chút bị khống chế. Thích khách liên minh, thành viên cũng là cả người ngốc trệ bắt đầu. Người muốn khiêu chiến ta. Bùn cát sắc mặt có vẻ hơi phức tạp. Bất quá cũng không nói lời nào. Thế nhưng là ninja đại sư lại đã là thấp trầm mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem vệ tử thanh. Hắn lên làm ninja đại sư đã hơn 100 năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới khiêu chiến hắn. Nhưng là bây giờ, lại có người tới khiêu chiến hắn. Hơn nữa còn là trực tiếp đánh lên gia môn. Loại này nhục nhã, đã để ninja đại sư không thể không phẫn nộ. Có thể nói như vậy. Ta nghe nói, thích khách liên minh, đi là võ giả chi đạo, cường giả vi tôn, chỉ muốn khiêu chiến người đánh bại ninja đại sư. Như vậy người khiêu chiến, liền là ninja đại sư. Không phải sao? Thật là không sai. Ninja đại sư cười lạnh một tiếng. Chỉ là, người xác định người có thể đánh được ta. Không thử một chút làm sao biết. Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Không biết vì cái gì. Tâm lý tổng có chút xấu hổ. Cảm giác mình liền là đang khi dễ người. Mình một cái huyền linh kỳ cao thủ. Lại đối phó một cái ngay cả tu tiên giả đều không phải là tồn tại. Đơn giản, ninja đại sư cười lạnh một tiếng. Không nói gì, chỉ là quay người rời khỏi phòng. Vệ tử thanh cười cười. Đi theo đi lên, muốn trở thành thích khách liên minh, ninja đại sư. Cái này chút sườm ra trình tự. Mặc dù mình rất chán ghét, nhưng vẫn là không thể không đến. Giác đấu trường. Nói là giác đấu trường kỳ thật cũng không phải. Bất quá là đại điện này điện thính chính là vô số thích khách liên minh. Thành viên đã bị vệ tử thanh giải trừ khống chế. Lít nha lít nhít. Ít nhất vậy có gần tiến lên thành viên chính vây tụ ở chỗ này. Ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân hai người kia. Quyết đấu. Đặc biệt là ninja đại sư tranh đấu. Đây là liên minh cao nhất lễ thế. Mặc kệ người xâm nhập là ai. Đã hắn đưa ra quyết đấu. Như vậy lúc này, bọn họ liền đem hắn xem như là ninja đại sư. Đây là bọn họ quy tắc. Thành, hắn liền là tân nhiệm ninja đại sư. Bại, hắn cũng chỉ là một cỗ thi thể. Bởi vì, hai cái ninja đại sư, chỉ có thể còn sống một cái. Ai cũng không thể đi thay đổi gì. Vốn là mật không thấu phong sân quyết đấu bên trên đột nhiên đã phủ lên hơi phong. Tướng ninja đại sư chiến đấu phục chập chờn. Tay hắn, gấp nắm trong tay đoản kiếm. Ánh mắt như ưng đồng dạng nhạy cảm. Trước mắt nam tử này. thủ đoạn rất thần bí. Nhưng hắn từ không e ngại, bởi vì ninja đại sư không cho phép e ngại. Thân thể của hắn căng thẳng, đó là toàn thân tinh khí thần hội tụ một thân nghiêm túc. Nhưng so với hắn, trước mắt nam tử này, lại chỉ là hơi cười đứng ở nơi đó. Hơi cười nhìn lấy hắn, không thèm để ý chút nào. Phong Khinh Vân đạm, ninja đại sư nhướng mày, không nói gì, kiếm, trong nháy mắt rút ra. Cả người như sói đồng dạng, nhào tới, đây là quyết đấu, vậy phàm là chết chi chiến, nhắc nhở đối diện, buồn cười, chiến đấu, đã bắt đầu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.